Chương 2. 124 trừng phạt. Tiêu Mục phất phất tay để cái khác ám vệ rời đi, thẳng mang theo một tên gọi thiểm điện ám vệ đi tới cửa. Cái này thiểm điện, cùng thái tử bên người hồi phòng, đều là từ ám vệ trong doanh đi ra, cùng ám dạ các làm việc tính chất có chu tờ không giống nhau lắm. Tiêu Mục hiện tại xem như triệt để hiểu rõ. Danh tự trong mang theo cái ám chữ, tỉ như ám tiêu ám lưu cái gì, đều là ám các thành viên, chuyên trách chỉ ám sát làm việc. Nhưng là đám kia đậu bỉ nhóm nhàn rỗi thời điểm, luôn yêu thích đi đêm các vọt cửa kiếm chuyện. Mà danh tự trong mang theo cái đêm chữ, tỉ như mị đêm ngao dạ ăn khuya cái gì, đều là đêm các thành viên, bản chức làm việc là qua lại mỗi đại thành trấn sưu tập tình báo, có khi khả năng còn muốn ra lội xa nhà, viễn phó nước khác sưu tập nhiều loại công tác tình báo. Ám vệ trong doanh trại đi ra ám vệ, bình thường trên ý nghĩa đều là thái tử bên người bảo tiêu. Đương nhiên là có thời điểm ám dạ các sự tình bận bịu nhiều thời điểm, ám vệ nhóm không chừng cũng phải lên đi phụ một tay cái gì thái tử cái này ám dạ các ám vệ doanh, thành lập không biết đã bao nhiêu năm, quy mô thượng đã là phi thường hùng vĩ, tiểu mục đồng học đem ra trực tiếp dùng, kia là tương đương thuận tay hài lòng. Nhất là ám vệ doanh, nghe nói còn là đại vương lão cha, lão thái thượng vương lúc còn sống, trực tiếp truyền cho thái tử. Bên trong còn có một bộ phận tiểu mục từ chưa từng thấy qua kỳ nhân dị sĩ tồn tại. Tiểu mục mang theo thiểm điện vừa tới cửa, liền gặp kia tên sai vật ôm đệ đệ của hắn chết chết không buông tay, chính gào khóc, giống như là muốn phát tiết ra toàn thân ủy khuất. Mẹ Min một mặt lúng túng đứng ở bên cạnh nhìn xem. Trừ gã sai vật này cùng như điên cuồng, như thế nào rút đều rút không rời Kiều Sâm bên người, cái khác nha đầu bọn sai vật đều hiểu xịu đầu ba não co lại đứng tại mẹ Min sau lưng. Nửa chút đều không dám phản kháng. Tiêu mục sĩ tay chỉ tay, thiểm điện hơi nghiêng người đi, đưa tay liền đem tên kia khóc giống không chỉ gã sai vật cho nhấc lên. Tiêu mục hướng về bản thân đệ đệ vẫy vây tay, trở về rồi tỉ tỉ. Tiêu Sâm vừa từ học viện trở về, liền bị chính mình gã sai vật này khóc đến, trượng nhị kim cương không nghĩ ra. Lúc này trông thấy Tiêu mục đứng tới cửa, bận bịu chạy tới, lôi kéo tỉ tỉ tay hỏi nói, tỉ tỉ. Xảy ra chuyện gì như thế nào A Đông hắn, khóc thành cái dạng này. Tiêu Mục cũng không gạt hắn, đem sự tình cùng đệ đệ nói một lần, sau đó hỏi nói, loại này nô đại khi chủ hạ nhân, ngươi cần phải đem hắn tiếp tục lưu lại bên người. Gã sai vặt vội vàng nhào bò quỳ đến Kiều Sâm trước mặt, hung hăng gọi nói, thiếu gia, ngài có thế không thể không cần nô tài A. Kiều Sâm đỏ lên nho nhỏ khuôn mặt, đi lên liền hướng về phía kia gã sai vặt đạp một cước. Ngươi dám đối tỉ tỉ của ta như thế bất kính phải bị bán ra bản thiếu gia không có ngươi dạng này kén ăn ô. Ngươi cho ta lập tức đi. Nói cho ngươi, thái tử đại ca đều phải nghe ta tỉ, ta đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Bản thiếu đều bị tỉ tỉ hung hăng đánh qua, đừng nói ngươi cái gã sai vặt, thật là một cái không có nhãn lực độc đáo, thế mà đần độn ngược gây án, làm cho cười cho thiên hạ. Ý đồ khiêu chiến tỷ ta ngươi cho rằng ngươi có khả năng bao lớn. Tiểu Sâm tiểu bằng hữu là cái co được giãn được hàng, hắn sớm liền phát hiện, nhà mình đại tỷ, mới là toàn bộ gia người nói chuyện, ngay cả đại ca người lợi hại như vậy, đều phải nghe hắn đại tỷ, ngươi một cái gã sai vật thì xem là cái gì ý tứ, còn dám tại hắn. Đại tỷ trước mặt được đà lấn tới nhỏ, không là đáng đợi bị đập tha. Kiều Sâm tiểu bằng hữu tranh thủ thời gian cùng gã sai vật phân rõ lập trường, cho thấy chính mình cùng hắn không phải một đường, lôi kéo tỉ tỉ liền hướng trong môn đi đến.